Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 4, tạo hóa trêu người. Góc truyện audio.com. Chúng độc, bà vú thanh âm thật cao. Tựa hồ vừa trải qua một hồi kinh hoàng. Ngay cả Lý Tử Câm đang nằm lòng cũng trùng xuống. Đại phu, thiếu gia ta, này, độc này cũng không khó giải. Thanh âm vị Chu đại phu lần nữa vang lên. Ngừng một lát, hắn nói, khó là, vị đại tiểu thư nhà ngươi còn muốn sống chứ? Tiểu thư, bà vú trong nháy mắt như bị bóp chặt yết hầu. Một câu cũng không nói thêm. Lý Tử Câm trong lòng thầm than. Tô Ly tuy được nuôi dưỡng như một nam hài nhưng chỉ cần một đại phu có y thuật bắt mạch đều có thể phát hiện chuyện này. Nàng một chút ý chí đều không có. Người bệnh như vậy, Chu Dịch ta trị không được. Lý Tử Câm còn đang hoảng hốt bỗng nghe đại phu nói vậy. Nàng đột nhiên ngẩn ra rồi mở mắt. Chu Dịch, người này thế nhưng lại là Chu Dịch. Chu đại thần y vừa mở mắt. Nàng liền thấy mái tóc nửa bạc. Khuôn mặt bình thường của lão đầu nhi. Bộ dáng lão khoảng 50-60 tuổi. Thân thể thực hảo. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm vô cùng kia. Tựa như có thể nhìn ra nhân tâm người khác. Nhưng thật ra đồn Chu thần y tuổi tương đương. Trong mắt Lý Tử Câm. Buồn vui đan xen. Phụ thân, mẫu thân nàng cả đời tìm Chu thần y để trị bệnh từ khi sinh ra cho nàng. Nhưng cả đời, vẫn không tìm được Chu Dịch. Không ngờ, nàng không lý do trở thành Tô Ly, lại gặp được Chu Dịch. Thiếu gia, nàng như vậy lập tức mở mắt ra tới. Cũng đem bà vú cấp dọa tới rồi. Bà vú đầu tiên là gọi nàng một tiếng. Theo sau lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn kia Chu Dịch liếc mắt một cái. Bà vú trong lòng cũng sợ hãi. Chuyện Tô Ly là nữ nhân giấu giếm nhiều năm như vậy. Ngày thường trong phủ sinh bệnh đều có đại phu quen thuộc chuẩn trị. Bây giờ bà sốt ruột. Tìm ở thôn Hoàng Sơn này một đại phu chuẩn trị cho Tô Ly. Không ngờ gặp phải sự cố như này. Tỉnh, Chu Dịch liếc mắt nhìn Lý Tử Câm. Nói, nha đầu, mạng của ngươi, dù thần tiên hạ phàm cũng không chữa được. Dứt lời, hắn đứng dậy, chuẩn bị xách theo hòm thuốc của mình rời đi. Ha, Lý Tử Câm bừng tỉnh, cười rộ lên, buồn cười, thật sự buồn cười mà. Người này, sao lại giống tên hề vậy? Nàng từng muốn gặp hắn nhưng không ngờ gặp trong hoàn cảnh này. Ha ha ha. Nàng cười đến điên cuồng, khóe mắt chảy nước, thiếu gia, bà vú vô cùng lo lắng mà liếc mắt nhìn Lý Tử Câm một cái. Bộ dạng này của nàng, như là phát điên giống nhau, người nói có thể giải liền nhất định có thể giải được. Lý Tử Câm dừng tiếng cười, lại cũng cười như không cười mà nhìn kia Chu Dịch. Đúng rồi, Chu Dịch xuất hiện, cũng làm Lý Tử Câm minh bạch lại đây. Đáng lẽ nàng không nên chết. Nàng không thể chết như vậy. Kẻ đáng chết không phải vẫn còn sống sao? Lạch cạch, update, 12/8/2020, cách chương.